1187 chương 1187, bô nở trận chiến mở màn, 1. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc gửi đây là đâu chờ một chút ngươi là tháng giữa lúc cụ trí hạ nguyện nghĩ, có muốn hay không dùng trong tay mặt còn thừa lại. Tử thân năng lượng, lại triệu hoán vài cái giúp đỡ thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quả thực giống như là xuyên Việt giả vừa mới xuyên qua mở dạng, đầu tiên là u mê nhìn chằm chằm chu vi đánh giá chung quanh, chợt nhìn thấy trước mặt hình tượng có chút biến hóa u chỉ hạ nguyện lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là há mồm ra sững sờ hồi lâu, lúc này mới tiến lên vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói lầm bầm, tháng, ngươi cũng đã chết sao nếu tất cả mọi người chết, vậy trước kia cửu hận nên thả vừa để xuống. Mời mọi người xem nhất toàn bộ dù sao chúng ta là nhiều năm như vậy bằng hữu, sống thời điểm từ bằng hữu biến thành địch nhân, sau khi chết để chúng ta, một lần nữa nhặt lên phần kia ràng buộc đi vừa nói, ánh mặt trời vậy nụ cười, lại một lần nữa tràn ngập ở tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khuôn mặt. Ngược lại là ủ chi hạ nguyệt. Nhìn chăm chú vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hồi lâu mới là sâu đậm thở dài. Bởi vì ủ chi hạ nguyệt chợt phát hiện, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết lâu như vậy, tính cách vẫn không có đổi, hoặc có lẽ là hổ cả nguyên lấy bên trong đệ tứ hổ cả, vĩnh viễn đều là cái kia đệ tứ hổ cả. Cho dù là sau lại cùng ủ chỉ hạ nguyệt biến thành địch nhân, cũng chỉ là bởi vì lập trường có chút bất đồng mà thôi hơn nữa, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng sức vuốt ủ chỉ hạ nguyệt bả vai, cười kể ra trước kia phần kia ràng buộc lúc, ủ chỉ hạ nguyệt trong đáy lòng đồng dạng là ấm áp. Đáng tiếc. Như vậy hòa hài bầu không khí bảo trì không bao lâu, bởi vì bắt đầu thời điểm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn không phản ứng kịp tình huống, nhưng là ở cảm giác được gũ dù mạ kỳ nạ dù tổ khí tức, chính mình hài tử khí tức lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng tử chính là hơi chặt rụt lại, trợ ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hai tay của mình, lẩm bẩm nói, đây không phải là chết cảm giác. Tháng, ngươi là nắm giữ nào đó cấm kỵ chi thuật, đem ta sống lại sao cấm kỵ chi thuật coi là vậy đi lãnh đạm nhìn trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mặc dù trong đáy lòng có chút sóng lớn, có thể là mình kế hoạch nhưng chưa thành công, tâm liền cần cứng rắn một ít, tính cách nên băng lãnh một ít. Cho nên, dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc, ủ chi hạ nguyệt chính là nhàn nhàn nói, mỉ nạ tổ, ta sống lại ngươi là bởi vì ngươi năng lực rất mạnh, là một cái rất hảo giúp đỡ. Hiện tại nhận giới đối mặt nguy hiểm, ngươi là một cái hiểu đại nghĩa người, nên biết làng cùng nhận giới lấy hay bỏ. Cho nên ta sống lại ngươi, muốn để cho ngươi tới giúp ta. Năm đó, nếu như có khả năng, cờ tì nạ ta cũng là muốn sống lại, chỉ cần ngươi có thể khống chế được tính tình của nàng, ta hiện tại là có thể sống lại nàng. Ngươi nói thế nào nhận giới đối mặt nguy hiểm gì hơi nheo cặp mắt lại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, tháng. Chúng ta trước kia là bằng hữu, cho nên có mấy lời ta liền nói thẳng. Nhẫn giới sở phải đối mặt nguy hiểm, cho tới bây giờ đều không phải là khác, mà là không bị khống chế ngươi muốn ta giúp ngươi lời nói. Tháng, ngươi nhất định phải buông cừu hận trong lòng. Đáng tiếc ta có thể cảm giác được, ngươi cừu hận trong lòng vẫn không hề từ bỏ, mà là đang tiến một bước nảy sinh cho nên. Đừng nói sống lại cỡ tì nạ giúp ngươi nói vậy, coi như là ta cũng không thể giúp cho ngươi dứt lời. Uchiha Nguyệt liền nghe ầm ầm một tiếng, tự trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người. Rõ ràng là giấy lên màu vàng trả cờ dạ quang mang đó là nải nệ tạ lẹt trả cờ dạ hình thức là hổ cả nguyên lấy hậu kỳ. Uzumaki nạ rủ tổ nhận đồng bầu không khí không lành mạnh chính mình, tiến hành tu luyện, cướp đoạt nải nệ tạ lẹt trả cờ dạ sau đó, nắm giữ đặc thù hình thức không nghĩ tới, hoàn chỉnh nải nệ tạ lẹt đang ở Uzumaki nạ rủ tổ ở trong thân thể. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là có thể nắm giữ nải nệ tạ lẹt trả cờ dạ hình thức. Ngay sau đó, chỉ là dùng mình cảm giác, hơi chút cảm giác một cái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể tình huống bên trong. Uchiha Nguyệt cũng biết vì sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể như là hổ cả nguyên lấy bên trong giống nhau, nắm giữ nải nệ tạ lẹt trả cờ dạ mô thức. Hổ cả nguyên lấy bên trong, nải nệ tạ lẹt bị phân làm hai bộ phận. Một bộ phận phong ấn tại vũ trụ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể, dùng chính là vũ trụ mạ kỳ nhất tộc tứ tượng phong ấn, một phần khác thì là phong ấn tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong thân thể, dùng thì là thi quỷ phong thận. Cho nên, ở hồ cả nguyên lấy bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là có thể nắm giữ nải nệ tạ lẹt trả cờ giả kiểu mẫu. Muốn hỏi nguyên nhân khả năng hồ cả nguyên lấy tác giả giải thích đều là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là ở sau khi chết yên lặng tu luyện, cho nên mới nắm giữ nải nệ tạ lẹt trả cờ giả kiểu mẫu đi. Hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tình huống, cùng hồ cả nguyên lấy bên trong chút yếu kém dị, nhưng tu luyện, sợ rằng đồng dạng là ở tử thần trong lòng bàn tay tiến hành tu luyện. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong thân thể nải nệ tạ lẹt trả cờ giả, chính là hắn ở trước khi chết bắt được, chậm rãi tiến hành tầm bổ, mới có như bây giờ quy mô. Nhưng mà, lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ nải nệ tạ lẹt trả cờ giả hình thức, có một tệ đoan. Đó chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong thân thể nải nệ tạ lẹt trả cờ giả, chính là chính mình thu thập mà đến, dùng trả cờ giả chậm rãi tầm bổ. Giống như là trước kia ủ chỉ hạ nguyệt dùng phong ấn đủ rủ mà kỷ cờ tỷ nạ ở trong thân thể nái nệ tạ lẹt trả cờ dạ giống nhau. Cho nên, chỉ cần là ở trong thân thể nái nệ tạ lẹt trả cờ dạ tiêu hao sạch, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nái nệ tạ lẹt trả cờ dạ hình thức cũng không có biện pháp bảo trì, thậm chí là về sau chưa từng biện pháp sử dụng dụng cửu vi trả cờ dạ mô thức. Cũng là bởi vì như vậy, liếc mắt liền phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhược điểm. Uchiha Nguyệt yên lặng thở dài, một cái thuấn thân chính là đã tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt, sử dụng lục đạo luân hồi năng lực ngạ quỷ đạo thôn phệ ông trong nháy mắt, đã tới đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt, Uchiha Nguyệt chính là dùng lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo năng lực, trực tiếp tiến hành mái nệ tạ lẹt trả cờ giả căn ướt. Không sai. Nếu là xem thấu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mái nệ tạ lẹt trả cờ giả kiểu mẫu nhược điểm, Uchiha Nguyệt chính là có năng lực dùng ngạ quỷ đạo năng lực, trực tiếp phá giải hết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nải nệ tạ lẹt trả cờ giả hình thức. Quả nhiên, làm Uchiha Nguyệt dùng ngạ quỷ đạo năng lực, duy trì liên tục hấp thu nải nệ tạ lẹt trả cờ giả, đến trong cơ thể của mình thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nải nệ tạ lẹt trả cờ giả hình thức dần dần tiêu tán, thậm chí là kết ấn còn muốn sử dụng thời điểm, đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà nải nệ tạ lẹt trả cờ giả hình thức cáo phá, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chẳng khác nào là ở Uchiha Nguyệt trước mặt, mất đi tác chiến năng lực. Bởi vì đó là Uchiha Nguyệt đó là nhận giới bên trong Hắc Ám Thư là không có chắc bài có thể sử dụng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ở Hắc Ám Thư là trước mặt chẳng khác nào là mất đi dựa vào sinh tồn vũ khí thế nhưng, thật vất vả sống lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Uchiha Nguyệt nhất định là không thể tiến một bước suy yếu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lực lượng. Cho nên, dùng ngạ quỷ đạo năng lực, chỉ là hù dọa một cái hạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mà thôi. Chợt Uchiha Nguyệt chính là đem nái nệ tạ lẹt trả cờ ra, một lần nữa thâu vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong thân thể. Chợt nhìn chằm chằm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhàn nhàn nói, mỉ nạ tổ, vô dụng, bây giờ ta so với trước đây mạnh hơn. Cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn mà nghe lời đi, trước đây chúng ta là bằng hữu, ta không muốn uy hiếp ngươi. Chỉ là có chuyện ta cần nói cho ngươi biết, vậy sẽ là của ngươi nhi tử Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, không phải, phải nói là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hiện tại là đệ tử của ta.